Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện Người tình thứ 3 của tác giả Hy Vân. Ở tập này thì thân phận Út được hé mở, hóa ra cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Chánh. Nhưng đằng sau vỏ bọc hào nhoáng là sự truy sát được vun đắp nên bởi hận thù. Út và cậu Viễn đã vô tình nhận ra được tình cảm dành cho nhau. Tuy nhiên, sau gió lại gọi tên họ. Liệu cả hai có bỏ qua cái tôi của mình để chấp nhận nhau hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Huệ vừa nhả rau, vừa dòm ra ngoài cửa. Nó cứ như vậy gần cả buổi trời, khiến cho Lụa không nhịn được hỏi. Em đang chờ gì đấy? Này Út, không xuống bếp hả chị? À, em quên mất. Chị Út này là tiểu thư thân phận cao quý. Chú xuống cái nơi toàn khói là khói thế này làm chi chứ? Chị nhỉ? Lụa không lên tiếng đáp lời. Chị biết Huệ đang đá xéo Út, chị thì chẳng có nghĩ nhiều. Út được thế thì chị cũng mừng cho nó. Nhưng trông có vẻ nó chẳng mấy hạnh phúc với cuộc sống xa xỉ trước đây. Lúc nãy chị đi chợ về, nhìn thấy nó vừa khóc, vừa cầm cái chậu không từ phòng cậu ra ngoài, quần áo bị ướt hẳn. Chị không hiểu được, cứ mỗi lần ai yêu cậu Viễn đều sẽ trở nên khổ sở như vậy. Chị dựa vào một lần cậu cứu Út dưới ao mà đã gần như xóa đi ác cảm, nhưng rồi lại như cũ. Út ngồi ở dưới mà hiên, đưa chân xuống ao sen ngâm, rồi cứ ngẩn ngơ ngơ, nhỉ gì không biết. Cậu Phong từ phòng làm việc bước ra. Chuyện hôm qua cậu cũng là người chứng kiến nên tao được ít nhiều. Không phải cậu lo cho Út mà là đang lo cho cậu Viễn. Cậu ấy lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề tình cảm rất chậm chạp, nên có khi sau cùng lại chút đau khổ vào người. Nhưng có khuyên thì cậu ấy cũng không nghe, nên cậu cả đã ích kỷ khuyên Út nên mạnh mẽ hơn mà kiên trì với đoạn tình này. Hôm nay, ngày đồn ở làng cá có mời về một đoàn biểu diễn tạo kỹ mùa vui hôm trung thu. Phần lớn số tiền trả cho bọn họ đều do nhà hội đầu chi. Dẫu sao thì một năm cũng chỉ có một lần, là vui lòng mình sẵn vui cả làng, chẳng phải niềm vui lại nhân đôi sao? Hơn nữa, cậu cả cũng có sự tính riêng của mình nữa. Người làm trong nhà được cho nghỉ từ đầu giờ chiều để sửa soạn vui Tết trung thu. Người làm trong nhà đều là người tha hương cầu thực nên không thể về quê mà đoàn viên với gia đình. Ông bà thương nên thưởng thêm tiền để gửi về quê được nhiều. Út không mặc những bộ quần áo mà bà cả đã chuẩn bị, nó vẫn cứ áo bà ba nâu mà thôi. Lúc mặt trăng vừa ló dạng sau lũy tre làng, trong làng rộn lên bởi tiếng hát của bảy trẻ con. Đứa nào cũng cầm một cái lồng đèn làm bằng giấy màu, gấp thành một khối vuông. Bên trong có một cây nến đang cháy. Chúng thích lắm nên cứ đi qua đi lại suốt. Trong đám đó có một đứa trẻ chẳng 10 tuổi, nó đi tay không, cơ mặt thèm thuồng nhìn những chiếc lồng đèn trên tay chúng bạn. Ô đi thắp hương với Lụa ở chùa về, vô tình nhìn thấy, nó chỉ tay về phía đứa bé hỏi. Chị thấy đứa nhóc kia không? Chị có biết con gái nhà ai không? À, thằng cu con chị bé đấy. Lúc sáng chị thấy nó trong đoàn tạo kỹ, chị bé cũng là chị vừa quen sáng nay. Bộ chị bé gì đó diễn tạo kỹ ạ? Ừ, đúng rồi em. Chúng nó thích lồng đèn chưa kìa? Đoàn tạo kỹ em thấy có rất nhiều lồng đèn, sao lại không cho nó một cái nhỉ? Lụa lắc đầu, chị đoán chắc là lồng đèn là công cụ biểu diễn hay trưng bày gì đấy nên mới không cho trẻ con chơi thôi. U bảo Lụa về nhà trước, nó chạy đi mua một cái lồng đèn rồi tới đưa cho thằng nhóc. Chị cho em này. Sao lại cho em không quen chị mà. Chị mua dư nên cho em có được không? Em mau cầm rồi đi chơi cùng bạn đi, kẻo muộn đấy. Thằng nhóc lưỡng lự mãi mới cầm, nó chạy ùa vào đám đông phía trước. U mỉm cười đi ngược hướng trở về nhà, nên nó không biết thằng nhóc đã quay lại nhìn nó, nở một nụ cười thật tươi. Trước đây nếu là tương giao thì sẽ không có trung thu. Nhà họ Chánh không bao giờ để ý đến mấy ngày như vậy. Đối với họ thì ngày nào chả giống ngày nào, nếu không có cỗ, không có đoàn viên, không gì cả, chỉ đơn thuần là một đêm trăng nhạt nhẽo chóng tản mà thôi. Lúc về đến cổng, U vô tình chạm mặt cậu Viễn. Cậu thấy nó nhưng lại vờ như không thấy, cùng mọi người bày cỗ. Cậu biết mắng chửi không làm Út từ bỏ nên cậu quyết định im lặng. Chỉ cần cậu xem như nó không tồn tại thì thế giới của cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng gì mấy. Đoàn tạp kỹ có 5 người, tính luôn cả thằng nhóc con của chị bé kia. Bọn họ sẽ trình diễn vài màn ảo thuật và xiếc vào buổi tối ngày trước con đường nhà hội Đồng Dương. Này, chị ở Sài Thành suốt 27 năm trời, trong mấy cái trò tạp kỹ này đều xem qua hết rồi nhỉ? Huệ ngồi trên phản, hai tay chống cằm nhìn Út hỏi. Bây giờ vẫn còn sớm nên ba chị em Lụa, Huệ, Út cùng ngồi tán gẫu cho đỡ buồn. Thấy Út ít nói quá nên Lụa kêu Thế Huệ bảo nó bắt chuyện với Út. Câu mà Huệ hỏi trùng hợp cũng là điều mà Lụa thắc mắc. Làm nghề tạo kỹ tính ra cũng chẳng khá khở mấy, cho nên mấy cái đoàn kiểu này thường biểu diễn ở mấy tỉnh lớn, thị thành tấp nập, mai ra có cơm hơn. Đây là lần đầu tiên Lụa và Huệ được xem. Mặc dù đã nghe người ta nói qua rất nhiều lần rồi, nó là nuốt kiếm, biếng không thành có, đập đá trên bụng, toàn mấy chuyện không tưởng. Út cười nhẹ, nụ cười của nó rất nhạt, gần như không có lấy một chút vui vẻ nào. Tuổi thơ của nó là bốn bức tường cứng ngắc và lạnh tanh. Tuổi thơ chỉ có sách vở và sự rèn rũa xa xao của tương thấm. Nó đáp, đây là lần đầu tiên chị xem. Thật hay đùa thế? Út không xác nhận lại, để Huệ tự nhiên rơi vào ngửa vực. Út đã quá lười để giải thích cho tuổi thơ của mình. Càng nhắc chỉ càng cảm thấy tổn thương mà thôi. Chị Lụa đứng dậy, dường như chị đã cảm nhận được phần nào những bí bách tuổi thơ của Út. Chị sống nhiều hơn bọn họ nên cái nhìn cũng trở nên sâu xa hơn. Đối với Sen cũng vậy, Út cũng vậy. Những cô gái chị gặp luôn mang nặng những nỗi đau bí mật khó giải bày. Đến thời điểm này, chị tin thứ có thể chữa lành được những mảng tâm hồn rạn nứt đó chỉ có thể là tình yêu từ những con người không đồng điệu. Út mạnh mẽ hơn Sen, thông minh và quyết đoán hơn. Nhưng càng như thế, nó lại càng không biết cách mở lòng ra, cô độc trong thế giới nội tâm của chính mình. Thằng Tí từ nhà trên chạy xuống mà nó cười tươi rói, hổ hởi nói, đoàn tao kỹ đến rồi, các chị em mau ra xem xong còn được ăn cỗ đấy. Huệ sông sáo đi trước, Lộ khoác tay Út kéo nó đi theo sau. Cả người nó tuy uể oải nhưng chị vẫn nhìn ra được tia mong chờ trong ánh mắt của nó. Phải rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó được xem mà. Mọi người tập trung thành một vòng tròn lớn bao quanh đoàn tạp kỹ. Riêng người nhà hội đồng được dành cho một khoảng trống lớn để xem cho thoải mái. Bà và ông hội đồng ngồi trên ghế, còn lại đều đứng cả. Bà nhìn xung quanh, ngẩng mặt lên hỏi Hợi. Mày thấy cậu cả ở đâu không? Dạ không ạ. Thế còn thằng ba? Dạ cậu ba sắp ra rồi đấy ạ. Cậu ba không muốn thua kém nên rất nỗ lực học tập theo cậu cả. Suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy cái sổ sách toàn số là số. Bây giờ cậu phải đeo kính khi làm việc luôn. Nhìn cậu tri thức hẳn, không còn cái bộ dáng công tử ăn chơi lêu lổng mà nửa tháng trước người ta hay thấy nữa. Hợi vừa nói xong thì cậu ba ra thật. Hôm mẹ Út đến thì cậu ở miền Tây mất, nên chỉ nghe phong phanh cậu cả kể lại. Với gia thế tổng cỡ như nó thì cậu càng cảm thấy bản thân thấp kém đi. Ý ra sau này theo đuổi nó cũng không phải cảm thấy mất mặt hay xấu hổ về bản thân. Cậu vì Út mà thay đổi, vì nó mà trưởng thành đi rất nhiều. Nhưng không dám nói đây là điều tốt, chỉ sợ sau này cậu lại khổ hơn gấp chục lần bây giờ ấy chứ. Thằng nhóc còn chị bé không tham gia biểu diễn, nó chỉ đứng hỗ trợ lấy công cụ ra thôi. Nó nhìn thấy Út liền nhoẻn miệng cười toe toét. Có lẽ Út không biết bản thân là người đầu tiên đối tốt với thằng nhóc, thậm chí còn có chút hiền dịu hơn cả mẹ ruột. Lụa đứng giữa cậu Viễn và Út, còn Út thì không hề hay biết nó đang đứng rất gần cậu. Út cũng cười đáp lại thả bé, nhưng nhóc này chưa gì đã bị một ông chú hung hãn vèo lỗ tai mắng vì tội không tập trung. Nó vỏ vỏ tai, Út thấy tai nó đỏ ửng, có điều nhóc ấy không khóc mà lại cười. Nụ cười tuy đã nhạt đi nhiều. Chị Lụa, sao họ lại đối với một đứa trẻ như thế vậy? Cái nghèo đấy, khi người ta nghèo khổ thì đều trở nên như vậy. Không phải không có tình thương mà là nó bị chôn quá sâu rồi. Thứ người ta có thể nhìn thấy chỉ là một bữa cơm ngút khói mà thôi. Ở Sài Thành, những đứa trẻ em gặp đều rất lao cá, được bố mẹ nuôi chiều quá độ. Mỗi nhà mỗi cảnh thôi em. Keng. Ông chú cầm một cái rủi gõ và tấm chiêng một cái, sau đó chúng bắt đầu nổi lên rất hùng hồn. Mà đầu tiên là ảo thuật với những chiếc khăn voan đủ màu sắc. Bàn tay người đàn ông điêu luyện cuộn cuộn nhét nhét, tấm khăn voan biến mất không chút tam hơi. Mọi người cùng nhau trầm trồ, ai cũng mở to mắt tràn đầy kinh ngạc. Gã cười, giơ hai bàn tay trống không lên, rồi lại múa phải đường, thì trong tay đã xuất hiện một tấm khăn voan màu đỏ. Cậu Phong nắm tay Sen kéo vào trong vòng tròn, dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong làng. Cậu lấy tấm khăn voan trên tay gã ảo thuật trùm đặt lên tay Sen. Trong chiếc khăn có một chiếc vòng ngọc bích. Cậu nhìn xung quanh một lượt. Bây giờ cả cái làng này đều biết cậu và Sen là một đôi. Cũng không nghĩ cậu lại lãng mạn đến thế. Hôm nay, vốn dĩ Sen định sang nhà Tô Manh để đón Trung Thu cùng bà. nhưng là bị cậu cả kéo tới chỗ này, rồi lại trao cho nó một bất ngờ lớn. Sen vừa vui lại vừa ngượng, cậu của nó dễ thương hết biết. Trong 10 năm, cậu cả yêu Mở Lan, còn nó yêu cậu Viễn. Hai người họ xoay vòng trong cuộc tình chẳng có kết quả, để rồi lại tự dưng mà đến bên nhau như thế. Cậu nghiêm túc nhìn Sen hỏi, em đồng ý làm vợ cậu không? Sao cậu đừng nổi quá, hôm nay em còn chưa sửa soạn kỹ. Cậu xem cái áo bà ba này rách ở đây, em quên vá lại này. Sen căng thẳng quá nên cứ nói một lèo không suy nghĩ. Mọi người xung quanh nghe nó nói cũng đều cười một vố lớn. Thiên kim nhà họ Lý được mỗi cô Sen là dễ thương đáng yêu thôi. Cậu nắm tay Sen dắt tới trước mặt ông bà Hội. Bà thì cũng chẳng có ghét bỏ gì nó. Với lại người cậu cả chọn thì bà làm sao quản được. Xưa giờ có bao giờ cậu chịu nghe lời bà sắp xếp đâu. Bà thở dài nói, ờ thì anh đã thích người ta như vậy rồi thì tôi cũng biết làm sao nữa, tùy anh vậy. Ông hội đồng cũng gật đầu theo ý bà cả, sau đó liền quay mặt ra nhìn cậu Viễn. Ông thương cậu lắm nhưng cũng chỉ có thể trách số cậu mà thôi. Lúc trước em cậu cười lì nha đã là quá sai lầm, giá mà lúc ấy ông ngăn cản bà thì không biết có tốt hơn bây giờ hay không. Cậu Viễn cứ nhìn chằm chằm về phía cậu Phong. Cậu không hề nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ biến đêm trung thu này trở thành riêng của cậu ấy và Sen. Môi cậu kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, chẳng buồn cũng chẳng vui. Cậu cả đeo vào tay Sen vòng tay ngọc bích. Đây là cái vòng cậu đi thân đạt riêng ở tận Sài Thành về, có thể nói là cái độc nhất vô nhị. Huệ nhìn để phát thèm. Nhìn vậy thì ai mà ngờ Sen cũng từng làm con ở không hơn không kém gì Huệ đâu. Đến tận 10 năm lận, cậu vén khăn lên, Sen mỉm cười dựa vào lồng ngực cậu. Cuối cùng thì sau chừng ấy chuyện thì họ đã có một cái kết viên mãn. Hạnh phúc không phải không tồn tại mà là sớm hay muộn mà thôi. Đối với Sen mà nói, nó đến thật đúng lúc, chẳng sớm cũng không muộn, chỉ cần có cậu thì bao lâu cũng là thời khắc đúng lúc mà thôi. Gã ảo thuật gia kia nói thật lớn câu chúc mừng dành cho cậu cả và Sen. Đêm của đoàn viên gia đình cũng là đêm đoàn viên của một cặp trai gái. Niềm vui vừa hay lại nhân đôi. Út mỉm cười xem như chúc phúc cho cậu và Sen. Nó đến sau nên không rõ lắm về mối tình của họ, nhưng tin chắc rằng cũng không dễ dàng gì để có thể đến với nhau. Một đằng hộ đối là một chuyện, tình cảm của hai kẻ trong cuộc lại là một chuyện. Xem như màn ra mắt ông bà Hội đã xong, cậu cả cũng không muốn cản trở niềm vui của mọi người nữa, nên ra Sen đứng nép vào trong để đoàn tạo kỹ biểu diễn tiếp các tiết mục khác. Tiếp theo là phần biểu diễn múa kiếm của chị bé. Nghe ông chủ đoàn nói, chị mới vào đoàn của 2-3 ngày trước thôi. Ông thấy chị có tài nên cũng nhận. Chị là phụ nữ mà dùng kiếm điều luyện lắm. Mấy đường kiếm chị múa đường nào cũng đẹp. Mọi người là một fan hù hét ở Mỹ vì phần khích. Chị dùng kiếm thật nên lưỡi kiếm rơi sắc, phản chiếu dưới ánh sáng của trăng mà trở nên nguy hiểm, hòa cùng đôi mắt híp nhẹ của chị bé khiến cho khung cảnh bỗng chốc trầm xuống. Lưỡi kiếm dù nhẹ dù theo tay chị đột ngột bay về phía Út đang đứng. Chị lao nhanh như chớp nên không ai tránh kịp. Lưỡi kiếm trong tầm mắt của mọi người đâm thẳng vào bụng Út một cách vô cùng dễ dàng. Nó chừng lờ mắt nhìn xung quanh một chút, lúc bắt gặp được ánh mắt hoảng hốt của cậu Viễn nhìn nó thì nó cũng khuỵu xuống ngã huỵch dưới đất. Bắt hả lại, bắt hả lại. Mấy người đàn ông trong làng cơ trí hổ hét chạy đuổi theo chị bé. Thả nhau con chị đứng sững người ở cách chị Út giam ba bước chân. Nó nhìn mẹ nó xa dần rồi lại nhìn lưỡi kiếm ăn sâu vào bụng Út ứa máu thấm ướt cả màng áo. Mà nó khô hoảnh, không có chút hoảng hốt hay sợ hãi, chỉ bần thần. Mẹ ơi, sao mẹ lại đâm chị ấy thế? Mẹ ơi, mẹ bỏ quên con ở đây này. Cậu cả lôi gã chủ đoàn ra đấm cho một phát rồi quát, cái quái gì đã xảy ra vậy? Ông không giải thích được thì đừng có trách tôi. Cậu Viễn đỡ Út dựa vào ngực mình, bụng nó vẫn không ngừng ứa ra máu, bờ môi cũng bắt đầu tím dần, cả cơ thể hắn run lên, hơi thở của nó yếu ớt đến độ nhiều lúc cậu tưởng nó đã tắt thở rồi. Thằng Hợi chạy đi gọi thầy Lang gốc, thằng Tí thì bế Út vào nhà, tay cậu Viễn toàn là máu, run run trong không khí. Cậu đứng dậy đi về phía ông chủ đoàn, xuống ngã cậu cả ra, rồi đông gã thêm hai phát nữa, hai mắt đỏ ngầu đầy hung hãn, quát. Còn mụ kia là ai? Nói mau. Gã cố lết người bỏ dậy, quỳ dưới chân cậu lắc đầu nói. Cậu tha cho tôi, trên đường đến đây tôi gặp được cô ta, thấy cô ta đòi rét, có điều là người tài giỏi nên mới nào cô ta vào đoàn, chứ tôi không biết gì hết. Cậu đánh mắt một vòng cho đống người hỗn loạn, phát hiện thấy đứa bé đang đứng tách biệt, tầm mắt nó vẫn dán chặt về hướng người phụ nữ kia bỏ chạy. Cậu chỉ tay hỏi, nó là ai? Có phải là con của người đàn bà đó không? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Dương Chí Viễn nhìn vào trong nhà, Thể Lang cũng ở gần đây nên đã đến rất nhanh. Cậu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, đi về phía thẳng nhóc, ngồi xuống trước mặt nó hỏi, cháu có biết mẹ cháu đã đi đâu không? Lắc đầu. Thế cháu có biết sao mẹ cháu lại làm như thế không? Người ta cho tiền. Ai? Lắc đầu. Cậu đứng dậy, dùng mũi giày đá mạnh mớ đạo cụ biểu diễn đã được xếp lên từ trước. Cậu kéo thẳng nhóc vào nhà cùng. Bây giờ chỉ có nó mới có thể khiến người phụ nữ kia lộ diện. Biết là lợi dụng trẻ con là chuyện chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cậu cũng hết cách. Thể Lang đang băng bó vết thương trong phòng nên không ai được vào. Cậu ngồi xuống cái bục xi măng trước cửa phòng, hai tay vỏ tóc đến rủ sủ lên, quên đi mất tay cậu vẫn còn đang dính máu. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nhưng cậu chẳng buồn ngước mắt lên nhìn đó là ai, mãi cho đến khi người đó lên tiếng. Rõ ràng cậu thương Út mà. Xe đã nghe cậu cả kể chuyện của cậu Viễn, suy nghĩ thật kỹ thì cũng không khó lắm để nhìn ra được tình cảm trong lòng cậu đang nghiêng về phía ai. Cậu có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng trong chuyện tình cảm lại dở vô cùng. Có lẽ cậu không dám tin tình yêu cậu dành cho một người lại trong vánh đến thế. Yêu Sen nhưng thoát đá thương Út rồi. Sen bởi cái lối suy nghĩ cổ suy ấy của cậu. Không phải cậu không chung tình, mà vốn là cậu yêu chưa đúng người, chưa đúng thời điểm mà thôi. Tình yêu của một gã đàn ông trở nên đớn hèn khi lấp lửng trốn chạy người con gái mình yêu, đẩy đọa dày vò người ta đau khổ cho đến khi cậu chấp nhận rằng cậu yêu người đấy. Cậu ba đi qua đi lại trước cửa phòng, lòng cậu nóng như lửa đốt. Lũ Út ngã xuống, cậu cũng chuyển tay ra đỡ, nhìn lại chậm hơn cậu Viễn một bước. Cậu biết có lẽ nó không thích cậu mấy, nhưng không có nghĩa nó sẽ là của riêng ai. Ý ra cậu vẫn còn cơ hội. Cậu cả đã nói cái cơ hội mà cậu tự lừa dối bản thân mình có ngày cũng sẽ là nha dao đâm ngược lại cậu, tổn thương nặng nề hơn bây giờ gấp 10 lần. Nhưng thế thì có sao, cậu Viễn không yêu nó, nhưng cậu thì có nỗ lực đeo đuổi một người cho đến phút cuối cùng, sau này mới không có tiếc nuối chứ. Cậu nhận ra được điều này từ chuyện của cậu Viễn và Sen. Một lát sau, Thầy Lang mở cửa, nhìn nét mặt nghiêm trọng của ông khiến ai nấy trong nhà bắt đầu hoảng sợ. Còn Út mà chết trong nhà bà thì không biết bên nhà họ Tránh sẽ xử bà thế nào. Trời ơi, con người cuối tương thấm nói hiển từ thì hiển thật, nhưng chạm đến giới hạn của bà ấy thì sống chẳng dễ dàng gì đâu. Bà run run hỏi, nó sao rồi, còn sống đúng không? Cô ấy hiện giờ đang rất yếu, bị mất máu nhiều nên cần phải đặc biệt bồi bổ, đừng xúc động mạnh ảnh hưởng đến vết thương. Cô may không đụng tới gan, nhưng tôi khuyên nên đưa cô ấy lên bệnh viện một chuyến cho an toàn. Bà cả thở phào một hơi, đợi trời sáng bà bảo thằng Hợi đưa Út lên huyện liền, chứ không dám chần chừ, đêm dài lắm mộng. Thằng nhóc đưa dao cho Lụa trông coi, bây giờ Út vẫn chưa tỉnh nên không hỏi rõ được nguyên do bị đâm. Nói trước đây cũng là một nữ điều tra nên ít nhiều cũng có thể nhìn ra được động cơ của ả ta. Bây giờ cứ nhắc tới chị bé, Lụa lại dùng mình khiếp sợ. Đúng là lòng dạ con người không chỉ nhìn qua mặt mũi là am hiểu cho được. Nhưng trông thằng bé tội quá, nó không mở miệng hỏi chị một câu nào mà cứ như con búp bê vải bán ngoài chợ. Người ta để đâu thì ngồi đó, dường như không có chút cảm giác nào khác. Mới tờ mờ sáng hôm sau, cậu Viễn đã sai Hợi lái xe chở cậu với Út lên huyện. Nó vẫn còn đang hôn mê, thỉnh thoảng như gặp phải ác mộng mà khóc nấc lên. Cậu để nó nằm lên đùi mình, dựa trên đường xe sóc này nên kê thêm mấy cái gối bông cho êm. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng mềm yếu của Út như bây giờ, trên tay cậu từng bề xác của một người mà cậu từng yêu nhất. Thế nên bây giờ cậu rất sợ hãi. Như lời sẽ nói đêm qua, cậu thường Út hoặc là một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu không ngừng quan tâm nó, không ngừng nhìn về phía nó. Chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ cười em, cậu thì thào bên tai Út. Chuyện Út bị đâm đã nhanh chóng tới tai Tương Thấm. Bà không yên tâm nên trước khi về Sài Thành có thuê người quan sát nhà họ Dương, không ngờ lại nghe được tin xấu này. Bà ngồi trên bàn đá trong vườn hoa sau nhà, chậm rãi hút một ngụm cà phê buổi sáng, bình thản đến lạ. Vốn là không có ý định quay lại làng cá nữa, mặc dù bị đâm nhưng mạng vẫn giữ được xem như tốt rồi. Điều bà cần làm là nhanh chóng tìm ra thủ phạm mà thôi. Ở trên thị thành, kẻ cướp người giết đã đành, chứ ở quê mà cũng có vụ dao đâm thì hơi lạ. Mấy y tá trong bệnh viện lại được dịp bàn về Út, tình cờ để cậu Viễn nghe được chồng cậu sốt cả máu, đã cái rổng gãy mất hai cái ghế bệnh viện. Tôi mà nghe mấy cô bàn về cô ấy nữa thì đừng có trách. Tự dưng tính nét của Dương Chí Viễn thay đổi hoàn toàn, dường như cậu đã không còn là cậu nữa. Có lẽ cậu bị nhiễm cái tính cường hoạt của Út nên hở chút lại tức giận, hở chút sẽ mắng người nếu cảm thấy không thuận tai vừa mắt. Tránh xử vào bệnh viện thăm bạn, tình cờ nhìn thấy Dương Chí Viễn, vốn đã ghét cậu từ vụ tương thấm cả con gái cho cậu nên xem như không thấy mà đi qua. Có rẻ đi được giam ba bước liền nghe tiếng bác sĩ gọi lớn: tôi muốn gặp người nhà của cô Út. Tôi đây. Dương Chí Viễn gấp gáp theo chân bác sĩ tới phòng riêng của ông. Tránh xử ngờ ngợ chạy tới dò vào cửa kính phòng bệnh xem sao. Tường rào nằm ở bên trong đó thật. Tình hình của Út đã ổn định, bác sĩ nói nó sẽ tỉnh lại sớm thôi. Vết thương hơi sâu nên thời gian lẻ lại sẽ lâu hơn. Ông căn dặn một vài chuyện cẩn tránh. Đáng lý ra nó sẽ phải nằm ở viện thêm một tuần nữa để đảm bảo. Nhưng cậu Viễn xin cho về quê, cậu sẽ mời bác sĩ về chăm sóc hẳn hoi. Cậu sợ với tính của nó thì không chịu nằm bệnh viện đâu. Lúc cậu quay trở lại thì đã thấy Tránh Sử ngồi đợi ở hàng ghế ngay sát cửa phòng. Hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân cậu liền ngẩng mặt lên, đứng phát dậy hầm hầm đi về phía cậu, nắm lấy cổ áo cậu hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tên khốn anh dám để cho em ấy thành ra như vậy hả? Vốn dĩ hắn tin lời tươi thấm rằng cậu Viễn sẽ bảo vệ được Út, nhưng sự việc hôm nay đã làm đánh đổ lòng tin của hắn. Làm sao hắn dám giao sự an toàn của người con gái hắn yêu cho một kẻ bất lực như thế được chứ? Dương Chí Viễn bày ra bộ mặt chán nản, gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình, đường hoàng trả lời: chẳng phải giờ đã an toàn rồi sao? An toàn cái đấy, tôi sẽ đưa em ấy đi. Nếu cô ấy đồng ý thì anh cứ tự nhiên. Không biết cậu lấy đâu ra tự tin mà dám thách thức Tránh Dực như thế. Có lẽ bởi vì lần trước cậu đuổi nó cũng không đi ư? Cậu nghĩ bây giờ nó tỉnh lại, dù cậu nói cậu muốn cưới nó thì chắc hẳn nó sẽ theo cậu thôi, bởi như mọi người đều thấy là Út thương cậu mà. Chưa lời thách thức đó, Tránh Dực xám xịt mặt mày. Đúng là hắn không nắm chắc bao nhiêu phần trăm thắng lợi trong chuyện này. Từ đầu chí cuối, hắn vẫn không phải là người mà Út lựa chọn. Cả hai người cùng mở cửa đi vào phòng bệnh. Út đã tỉnh từ lúc nào? Hai người đột nhiên cảm thấy chột dạ, không biết nó có nghe được gì từ cuộc đối thoại vừa rồi hay không. Tỉnh rồi à? Dương Chí Viễn lên tiếng hỏi. Cậu nhanh chóng đi tới cạnh giường bệnh. Đôi mắt Út như nhuốm phải một tầng sương mù, không còn cái vẻ lanh lợi như trước. Nó gật đầu rồi lại nhìn Tránh Dực, mấp máy môi hỏi: sao anh lại ở đây? Tình cờ, nhưng nhờ vậy mới biết em xảy ra chuyện. Em đã không sao rồi. Nó mỉm cười, khuôn miệng chan ngắt, hai mắt híp nhẹ khiến cho Tránh Dực xót xa vô cùng. Hắn kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay yếu ớt của Út nói: hay là em theo anh về nhà của chúng ta đi, được không? Út đảo mắt tới Dương Chí Viễn, lần này cậu không tránh ánh nhìn của nó mà trực tiếp đối diện với nó. Tuy nắm chắc phần thắng nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hồi hộp, lỡ như nó về thật thì sao? Được, em theo anh về. Giọng Út đều đều vang lên, không gian xung quanh chìm vào im lặng mất vài chục giây mới lại nghe thấy tiếng hỏi: em nói thật sao? Ừ. Dương Chí Viễn gần như đơ cả người, cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe, cười xuề xòa hỏi: còn đang giận tôi à? Út nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ thờ ơ của nó đối với cậu khiến cậu có chút bức bối. Cậu kìm lòng lại chờ đợi câu trả lời từ nó. Tôi chưa bao giờ giận cậu hết. Cậu đi về thay thôi trả lụa với mọi người trong nhà luôn thể. Dường như Út đã quay về với thân phận tương giao vốn có của nó. Nó nhắm mắt lại nên cậu không biết trong mắt nó có còn cậu nữa hay không. Trái tim cậu hụt đi một nhịp. Lẽ nào cô lại muộn rồi sao? Lại đánh mất đi người con gái mà ai cũng nghĩ rằng là định mệnh của cậu. Giá mà nó chấp nhận quay về lúc cậu còn đương băn khoăn thì thật tốt. Nhưng giờ cậu quyết nắm giữ nó, còn nó thì lại buông. Bớt quá, cậu nói: tôi muốn cưới em. Cậu về đi. Út, tôi tên là Tương Giao. Tránh Xử không có ý chê cười sự tự tin đáng thương ấy của cậu Viễn, cho lòng hắn cũng chẳng hà hê gì. Bởi hắn biết sự lựa chọn này của Tương Giao không đồng nghĩa với việc cô đã từ bỏ đi tình yêu dành cho Dương Chi Viễn. Có điều, lý do thôi thúc cô đưa ra quyết định này, hắn không tài nào nghĩ ra được. Dương Chi Viễn xoay người rời đi, đã không còn ai ở lại phía sau, dõi theo bóng lưng cậu nữa. Ra đến bên ngoài, cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt mơ hồ trống rỗng. Nói thay đổi là thay đổi như vậy sao? Cậu không dám tin, không muốn tin. Cậu ra khỏi bệnh viện, không biết phải đi đâu hay làm gì, vô giác lang thang trên con phố nhỏ. Nửa cậu đã quen biết Út. Cái huyện này là nơi cậu và Út lần đầu tiên gặp nhau, còn giờ là nơi chấm dứt trong một mối quan hệ mập mờ của cả hai. Cậu không biết chỗ này mang đến kỷ niệm vui hay buồn nữa. Tường Giao nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Nó không dám tự cho rằng bản thân thông minh khi đưa ra quyết định như thế này. Nhưng có lẽ đã không còn cách nào tốt hơn. Sự thật thì nó không có quyền lựa chọn. Tường Giao căm hận cái cuộc sống phủ phiếm nó đang phải trải qua. Ai cũng nghĩ mang thân phận cao quý, áo gấm lụa là sang chảnh, là phúc phần mấy đời mà kiếp trước tích tu được. Nếu như được chọn, nó thả bần hèn cả đời còn hơn. Không biết có phải vì uất ức hay không mà đột nhiên nó khóc, không phát ra tiếng nhưng cũng đủ để nghe được sự bi thương trong ánh mắt nó. Trái sự hoảng hốt nắm tay Tường Giao hỏi. Em đau à? Hay để anh gọi bác sĩ nha? Tường Giao lắc đầu, vết thương có đau hay không, nó còn chẳng thể cảm nhận được. Thứ mà nó thầm thiết nhất bây giờ là sự khốn cùng của tình yêu nó dành cho cậu Viễn. Chính tay buông bỏ đi người đàn ông nó yêu duy nhất trong đời có lẽ là điều mà trước đây Tường Giao chưa từng nghĩ tới. Yêu một người là chuyện không đơn giản, nhưng để đến được bên nhau lại càng xa vời. Không phải vì bản thân nó yếu đuối, mà bởi vì mạnh mẽ nên mới như vậy. Anh giúp em xuất viện đi, ở chỗ này ngột ngạt quá. Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh lại, anh sợ đi đường xa không ổn. Điều Tư Giao sợ nhất không phải là vết thương, mà là ở lại chỗ này lâu sẽ khiến nó thay đổi quyết định mất. Lòng nó trống rỗng như đã bị rút cạn mọi thứ, kể từ lúc cậu Viễn quay lưng rời đi vậy. Nó cố gượng ra một nét cười khiến cho Tránh Sử an tâm hơn. Em không sao thật mà, phía đó thiết bị tốt hơn, có khi em lại nhanh khỏi hơn đấy chứ. Bớt quá, Tránh Sử cũng đành đồng ý. Dẫu sao thì đưa nó đi cả sớm, hắn càng được nhẹ lòng hơn. Hắn nhanh chóng thuê một chiếc xe xịn nhất, êm nhất để đảm bảo chuyến quay về lần này của bọn họ thuận lợi nhất có thể. Buổi tối, xe hắn thuê tới, bọn họ cũng không chần chừ lâu mà trực tiếp lên xe về Sài Thành ngay. Chuyến xe này gần như đã cắt đứt đi một mối duyên chỉ vừa mới chớm thở. Mang một người đi, bỏ một người ở lại. Bởi Tường Giao vừa đi thì Dương Chỉ Viễn quay trở lại. Thời điểm hai chiếc xe lướt qua nhau chỉ trong tích tắc. Yêu nhau là cả một quá trình lớn, còn bỏ qua nhau chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến vậy. Lúc rời khỏi bệnh viện, đặt chân lên con phố quen thuộc kia, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả những gì bản thân cậu trải qua, về những xúc cảm xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng khiến cậu vô tri vô giác mà bày tỏ ra bên ngoài. Lần này cậu sẽ nắm thật chặt, đây là lý do cậu trở lại bệnh viện lần nữa. Nhưng đến phòng bệnh thì mới biết U đã xuất viện, không hề có một sự báo trước nào mà biến mất khỏi tầm mắt cậu. Màn đêm buông xuống rất mau, ánh trăng cũng mau chóng lủ lẳng giữa bầu trời. Dương Chỉ Viễn đút hai tay vào túi quần đứng trước cửa sổ. Cậu ngơ mắt lên nhìn khung cảnh rộng lớn, chiều không gian không ngừng mở rộng ở bên ngoài cửa sổ. Người con gái cậu yêu cũng đang ở bên ngoài đó, cả lúc càng xa khỏi cậu. Một cảm giác mơn mát tràn vào lồng ngực, vừa sợ hãi vừa hoang mang, hệt như câu chuyện rõ ràng biết đồ đã đánh rơi ở đó, nhưng tìm mãi lại không sao tìm ra được, biến mất vô cùng thần kỳ. Cậu không có địa chỉ chính xác nhà của Út bởi vì ông Tránh sợ công việc của ông sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến gia đình nên đã xây hẳn một căn khác cho vợ con. Thế nên khi nhắc tới địa bàn của nhà họ Tránh, người ta chỉ nghĩ tới cái biệt thự to đùng nằm giữa trung tâm, chỉ có mỗi ông Tránh Xìn và vài người giúp việc ở đấy. Còn ngoài ra thì không có bất kỳ thông tin nào khác về căn biệt thự thứ hai. Dương Chỉ Viễn lái xe về các nhà cũ ở huyện của cậu. Căn nhà đã được giao bán khá lâu nhưng vẫn chưa có người mua nên còn để trống. Tạm thời cậu sẽ nghỉ ở đây, không còn tâm trạng để lái thêm một chặng đường dài nữa trở về làng. Trên đường, Tường Giao bị vết thương hành hạ nên lên cơn sốt cao. Cụ Mai Chánh Sử có nghĩ tới trường hợp này nên đã mua ở bệnh viện một vài loại thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi uống thuốc xong, Tường Giao nhanh chóng chìm vào mê man. Cha nó nhễ nhại đầy mồ hôi hay nói mớ, nhưng chỉ có nói duy nhất hai chữ xin lỗi. Ở làng cá, người ta đã bắt được chị bé trong lúc chị ta đang vượt sông sang làng khác, nhưng không vội giao cho bên chính quyền xử lý mà mang về nhà hội đồng Dương trước. Đang nửa đêm, người ta đập cửa ầm ầm đánh thức cả nhà hội đồng từ trên xuống dưới dậy hết, nhưng bà cả không giận mà còn thưởng thêm tiền. Bà sai người lôi chị tạo nhốt vào kho trước, cái kho này từng nhốt sen một lần. Trông cái bộ dạng thảm hại của nó lúc được cậu cả bế ra cũng đủ hiểu cái kho này không dễ sống mấy. Vụ này liên quan tới mạng người mà còn là mạng của con gái nhà họ Tránh thì càng phải được làm cho tường tỏ. Bà cả không còn ý định trở vào buồng ngủ nữa, bà xách tí trong đèn xách theo bà ra tới nhà kho. Cả Lụa, Huệ và cậu cả cũng ra. Bà chắp hai tay ra sau lưng, tức tối hỏi: "Nói đi, sao mày lại ác thế hả? Mà mày ác thì cũng nên ác thông minh đi chứ. Mày có biết người mà mày đâm có thể khiến cho mẹ con mày không có chỗ chôn thây không?" Tránh Xỉn là ai chứ? Tương Thấm là ai chứ? Cả bà còn không dám đụng mà chị ta đã đâm con người ta một nhát suýt chết. Bà tưởng sau khi phổ cập kiến thức cho chị thì chị sẽ sợ run ấy. Không ngờ chị ta còn không thèm trả lời lại. Dương Chí Phong cao trải hàng lâu mày, biểu hiện này của chị ta chính là đã biết thân phận của Út từ trước. Biết mà chị ta vẫn giao xuống tay được thì cậu thật sự muốn biết nguyên do gì khiến chị ta làm như thế. Cậu tiến lại gần, nhìn ra hướng nhà bếp, nơi thằng nhóc con chị đang ngủ say nói: "Chỉ cần chị nói tôi biết chị được gì từ cái chết của cô ấy, tôi sẽ cho mẹ con chị đoàn tụ." "Con tôi nó thế nào rồi? Mấy người đã làm gì nó?" Quả nhiên, đứa bé ấy là điểm yếu của chị. Đứa con luôn là mối lo của tất cả các bà mẹ trên đời này mà. Chị rất kích động khi không nghe được câu trả lời từ cậu, đã lập tức báng chửi: "Đồ khốn, đến một đứa trẻ mấy người cũng không tha." "Thế một cô gái suýt bị chị giết chết, trong khi cô ấy còn không biết chị là ai thì sao? Tôi chỉ ăn miếng trả miếng với chị không thể mắng người khác như vậy được đâu." "Còn tôi vô tội, nó không biết gì hết, nó sắp được đi học rồi, mấy người tuyệt đối không được đụng tới nó, nếu không tôi liều chết với mấy người." "Thế chị suy nghĩ về lời đề nghị của tôi ban nãy đi, chị chẳng mất mát gì cả, hoặc là chị tự nói, hoặc là tôi có cách khiến chị phải nói ra, nhưng lúc đó chị không có quyền được lựa chọn đâu." Không ai có thể nhìn thấy nét mặt của người phụ nữ đứng bên trong nhà kho, sự đau khổ hẳn rõ trong đôi mắt đỏ ngầu của chị. Bóng tối nuốt lấy khoảng không gian ở chỗ này. Có điều so với nỗi sợ cái bóng tối nhạt nhẽo mà đời chị đã trải qua vô số lần thì chị sợ về đứa bé đó hơn. Chị không biết sau những gì nó nhìn thấy thì nó có còn thương chị không. Chị càng không dám nghĩ cảm xúc của một thằng nhóc mới 10 tuổi đứng nhìn mẹ nó giết người. Bé phút mặt ngồi bệt dưới cái nền đất ướt ẩm, lạnh, cái lạnh của cơ thể và cả trong cõi lòng nữa. Chị thu mỉ lại, gục đầu và hai đầu gối, mái tóc rũ rượi, trên đầu và tay đầy rẫy những vết xước, có vết thương vẫn còn đang ứa máu. Cù Tâm, con trai chị chờ mọi người trong nhà đi khỏi rồi mới dám chạy ra. Từ nãy tới giờ nó luôn nấp trong lùm cây, nó không ngủ say nên khi Lụa dậy thì nó cũng tỉnh luôn rồi. Tâm chưa từng ghét mẹ mình, cho dù chị bé có đối xử tệ với nó tới đâu thì trong lòng nó vẫn cứ nuôi mãi cái suy nghĩ rằng tình yêu thương thì không nhất thiết phải ngọt ngào. Thật ra hiểu chuyện quá sớm hoàn toàn không tốt như người ta vẫn nghĩ. Sự trưởng thành của một đứa trẻ ở thời điểm này chẳng khác gì đeo thêm một cái gông sắt lớn vào cổ nó, gánh nặng dường như đè ép cả đường thở. Tâm bè lén chạy xung quanh nhà kho tìm một cái lỗ trống rồi nhét nắm cơm mà nó lén giấu lúc ăn tối lại vào cho chị, thỏi thẻ nói: "Mẹ ơi, con cho mẹ này, cha mẹ đói lắm, con không dám giấu nhiều vì sợ phát hiện nên chỉ có từng này thôi, mẹ ăn cho đỡ đói." Chị bé ngẩng mặt dậy, tiếng nói non trẻ của đứa con trai chị ngay lúc này khiến chị bật khóc. Mỗi lần nhìn thấy hay nghe thấy giọng nó đều làm cho chị cảm thấy bản thân là một kẻ vô cùng thất bại. Chị đã sinh nó ra ngay lúc chị không có gì, không thể cho nó sống cuộc sống vô tư như những đứa trẻ bình thường, không cho nó một người cha, cũng không thể lo cho nó ngày ba buổi no bụng, chỗ ở ấm áp vào mỗi mùa đông còn không có. Thậm chí chị từng có suy nghĩ đầu óc rằng sẽ giết chết đứa bé khi vừa mới sinh. Mới đó mà con chị đã đến với thế giới này được 10 năm rồi. Mẹ ơi, mẹ mau cầm đi, lát có người ra thì xong luôn. Còn ra ngoài này thì rất nhanh, chị Lụa sẽ biết. Chị bé bỏ từ chỗ Tâm đang ngồi ở ngoài, chị cầm lấy nắm cơm được bọc lá chuối. Nước mắt lại trào ra, rơi tỉ tách trên tấm lá xanh gì. Chị hỏi, con ăn có no không? Họ có cho ăn thịt không? Ai cũng tốt với con hết, con ăn chung mâm cơm với ông bà đấy. Nhiều món ngon lắm, tiếc là mẹ không được ăn. Cái này con cũng không thể giấu ra được cho mẹ. Tâm nói với một giọng điệu vô cùng ủ rũ. Dường như những chuyện chị không tốt với nó thì nó đều nhanh chóng xóa sổ khỏi trí nhớ trong tích tắc. Chưa từng nghe con trai oán chị một câu nào, nhìn chị bằng ánh mắt uất ức một lần nào. Con có thích ở đây không? Tâm không trả lời, bởi nó đã đứng dậy chạy vào nhà trước khi kịp nghe được câu hỏi của chị. Lúc đi vào trong, nó thấy trên tay Lụa đang cầm một cái đèn dầu nho nhỏ. Chị thấy nó, vội thổi tắt đèn, hỏi, em vừa đi đâu vậy? Em buồn đi tè, dậy không thấy chị nên em tự đi. Thôi vào ngủ đi, muộn rồi. Cùi Tông quay đầu ra cửa, mẹ của nó đang ở cách nó không xa lắm. Nhưng không biết mẹ có biết được nó yêu mẹ đến nhường nào không? Không biết mẹ có còn ghét nó nữa không? Lúc quay đầu lại, Lụa hỏi Tông đang nhìn gì. Nó chỉ cười bảo thấy trời hơi lạnh thôi. Và mẹ nó, trong cũng đang lạnh lắm. Dương Chỉ Viễn tới nhà lúc nửa đêm, cậu như người mất hồn ngồi dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn xuống ao sen. Trời lạnh, nhưng cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng và cái quần âu. Tóc cậu bị gió thổi xối tung lên. Cậu cả tắt đèn phòng làm việc. Vừa mới đi ra, ta thấy cậu Viễn càng thắc mắc hơn khi thấy chỉ có mỗi mình cậu ấy về. U đâu, em ấy vẫn còn nằm viện à? Cậu cả đi vào, nhưng cậu út lại chẳng hề phát hiện. Mãi đến khi cậu cả lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cậu Viễn quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu Phong, nét bị thương rõ mồn một trong ánh mắt. Môi cậu cong lên thành một nụ cười nhạt nhòa, hỏi, có phải tôi không xứng không? Hả? Cô ấy không chọn tôi, cô ấy không hề yêu tôi như lời các người nói. Tôi đã tự tin biết bao nhiêu cho đến khi cô ấy đồng ý theo người khác. Đáng lẽ ra tôi không nên làm gì cả, không nên đậu lòng, không nên yêu ai hết. Cậu cả nhíu mày, dường như cũng đoán ra được chút gì gì đó. Nghĩ cũng lạ, chỉ cần qua chuyện lời này thì hai người họ có thể ở bên nhau được rồi. Không có trở ngại thì cứ làm sao mà lại đứt gánh giữa chừng thế này. Cậu không cho rằng Út là người tùy hứng, buông thả với tình yêu của bản thân nó như thế đâu. Nhưng nguyên do có thể là gì được chứ? Cậu ngồi xuống phía đá gần đó, chuyện tình của cậu và Sen không có quá nhiều sóng gió. Nói trắng ra cũng có thể xem như là một đoạn tình yên bình. Còn cậu Viễn lại khác, cậu ta chịu quá nhiều mất mát trong quá khứ, thành ra sợ hãi. Thế nên mới có cái gọi là bỏ lỡ rồi lại nuối tiếc. Chú hiểu em ấy được bao nhiêu? Tôi hỏi thật. Tôi còn không hiểu chính bản thân mình thì dám đòi hiểu ai được chứ? Hãy cố hiểu một ai đó đi. Tình yêu cần sự thấu hiểu, nếu không thì chẳng thể gọi là tình yêu. Cho dù là Lan hay Sen, chú đều không thể toàn tâm hiểu được hết nỗi lòng của họ. Cái thứ mà chú gọi là tình yêu sâu đậm, đau đớn kia, rốt cuộc có tồn tại hay không? Hay chỉ là lời nói bâng quơ của một kẻ lạc lối? Tôi hy vọng chú có thể thông suốt sớm. Ngày cưới của tôi, chú và người đó có thể cùng nhau đến. Nói rồi, cậu đứng dậy rời đi. Dương Chỉ Viễn ngửa mặt lên trời, gió tạt vào mặt cậu, nhưng không hề có một chút cảm giác buốt lạnh nào. Một ngày sau, Tương Giao về đến Sải Thành trước sự bất ngờ của Tương Thấm. Bà không nghĩ rằng con gái mình sẽ chấp nhận trở lại chỗ này, đặc biệt là khi nó đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình. Tương Giao đã được cách dạy bảo hà khắc của bà rẻ rũa nên một bản tính quật cường. Vì thế, nó đã sống rất cô độc trong suốt mấy mươi năm qua. Sự xuất hiện của tình yêu trong cuộc đời nó chẳng khác nào một cơn mưa rào sau những chuỗi ngày nắng nóng oi bức. Thế nhưng nó đã từ bỏ. Tương Thống đặt tách trà xuống bàn, tránh sự đỡ Tương Giao vào trong nhà, cúi đầu chào bà một cái rồi dìu nó về phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã nghe giọng bà vọng đến hỏi, con cho rằng mình làm đúng đấy ư? Quyết định của con thì con sẽ tự chịu trách nhiệm, mẹ không cần phải nhắc nhở. Con đã nói với mẹ kiểu đó đấy à? Từ khi mẹ nắm tay con bước chân vào chỗ này, con đã muốn đối với mẹ như thế này rồi. Bàn tay Tránh Sử cứng lại, lời nói của Tương Giao cho dù vô tình hay cố ý đều đâm thẳng vào lòng hắn một nhát thở sâu. Hắn biết cô rất ghét nơi này, nhưng khó lòng hắn chấp nhận rằng người con gái hắn thích lại đi hận cái nơi có sự hiện diện của hắn. Nếu năm đó Tương Thống không mang nó tới, thì có lẽ cái tên Tương Giao sẽ không bao giờ tồn tại trong tiềm thức của hắn được. Tương Giao cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Tránh Sử. Có điều nó không cần phải giải thích rõ làm gì. Không phải nó không quan tâm đến cảm nhận của hắn, nhưng chỉ có thế này mới có thể dần khiến hắn chết tâm với nó mà thôi. Nó tỏ ra như chẳng có chuyện gì, quay ra cười nói với hắn. Đi thôi, em muốn ngủ. Tương Thầm bất lực không nói thành lời. Bà đưa nó vào chỗ này thì có gì là sai chứ? Chẳng qua bà cũng chỉ muốn cho nó một cuộc sống đủ đầy hơn. Cuộc sống trước đây của bà đã quá khổ cực, nên bà có không muốn con mình nổi gót theo mình. Y ra ngay khi bà có thể thì nên cho nó những gì tốt đẹp nhất. Nghĩ đến Tường Giao, ánh mắt bà lại không tự chủ được nhìn ra phía cửa. Nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống tì tách. Một gương mặt giống như Tường Giao đã rất lâu rồi bà chưa nhìn thấy lần nào nữa. Năm đó nếu bà kiên trì thêm chút nữa, có lẽ bây giờ đã không phải ân hận và dè dứt đến mức này. Tường Thấm mang thai một cặp gái. Ngay lúc niềm vui vừa mới tới thì chồng bà đột ngột gặp tai nạn trên biển. Một mình bà không cách nào gồng gánh miếng ăn của cả hai đứa trẻ, nên đã gửi một đứa cho một cặp vợ chồng không có con. Năm đó bà chỉ đơn giản nghĩ rằng đợi khi bà có tiền rồi sẽ quay lại tìm nó. Có điều ông trời hay trêu đùa con người ta đến vậy. Đứa con gái đó đã mất tích cùng cặp vợ chồng họ, có tìm cách nào cũng không tìm được. Chính vì cảm thấy có lỗi với đứa trẻ đó, bà đã đặt toàn bộ hy vọng và trách nhiệm lên Tương Giao, không ngờ lại khiến cho nó hận bà đến thế. Bà đã mặc nhiên tự chuốc lấy sự thù ghét của hai đứa con của mình, đứa còn lại không biết còn sống hay đã chết. 25 năm trước. Buổi tối, trời mưa như chút nước, mưa lớn đến nỗi dường như chút hết toàn bộ nước trên đời về cái làng này vậy. Tương Thấm đang ngồi thêu yếm trong nhà, chị mang thai đã hơn 8 tháng, bụng chị rất lớn, nên ai cũng bảo là chị mang song thai. Tuy nhà hai vợ chồng chẳng khá giả gì, chị cũng có lo chuyện tiền nong sau này của hai đứa trẻ, nhưng trên những thứ đó thì hai vợ chồng chị vẫn rất vui. Chồng chị còn nói, hai thì nuôi hai, ba thì nuôi ba, anh sức dài vai rộng thế này thì sợ gì không lo nổi cho con. Thằng Tèo đồn ngồi từ bên ngoài chạy vào, người ngợm ướt sũng nước, trong bộ dáng vô cùng thảm thương. Nó thở hổn hển, mặt mày tái mét, cả em nói. Chị Thấm, chị nghe em nói này, chị phải giữ bình tĩnh có biết không? Anh Hải chồng chị, người ta nói ghe anh ấy chìm rồi, bị bão biển đánh chìm rồi. Tường Thấm đánh rơi cái yếm đang thiêu rơi xuống đất, chống tay đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng mà ngã xuống. Thằng Tèo sợ ná thở, nhà tới đỡ chị. Chị bấu phíu tay nó thở gấp hỏi. Mày lừa chị mày đúng không? Anh Hải nói đợt này chị đi quanh bờ thì làm gì bão đánh tới được. Chị nói mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Tèo cảm nhận được sự run rẩy đáng sợ của chị. Thì ra anh Hải nói dối chị đánh bắt gần bờ để chị an tâm dưỡng thai. Chứ dạo này cao mú cạn kiệt dần. Anh mà cứ quẩn quanh bờ thì đời nào lo đủ cho hai đứa con sắp chào đời của anh chị được. Tèo cũng tự trách mình vạ mồm, đáng lý ra để đợi chị sinh xong rồi hãy nói. Chồng chị bây giờ thì không biết nên dùng lời nào để diễn tả hết được. Tèo cúi đầu đáp. Em xin lỗi, anh Hải dặn em không được nói với chị. Tường Thấm thở hổn hển xuống ngất lịm tại chỗ. Tiếng mưa dường như cũng không thể lấn át nổi tiếng lòng đang gào thét trong vô vọng của chị. Ông trời khi khổng khi không cướp chồng chị đi đâu mất, cướp luôn cha của con chị. Một mái ấm hạnh phúc trong phút chốc tan tành thành những bọt biển trôi nổi trên con sóng lớn, ồ ạt lang thang khắp mọi miền, cuối cùng tan biến đi đâu mất. Từ lúc hay tin Hải mất, Tường Thấm cứ nằm lì một chỗ, mà chị lúc nào cũng đỏ hoe như lại giá hoải nước. Có lẽ chị lén lút khóc vào buổi đêm, còn ban ngày thì cứ như cái xác chẳng khóc cũng chẳng cười. Bà con trong làng thương nên góp ít tiền với gạo đỡ đần chị cho từ lúc chị sinh, chứ chị bụng to thế này thì làm gì được. Mất chồng, mất đi tình yêu, mất cả niềm hạnh phúc duy nhất chị có trong cuộc đời. Chị tưởng mình đã chết, chết từ cái ngày bão biển cuốn chồng chị về với lòng nước sâu tam thẳm. Hễ nghĩ tới anh Hải, chị lại không kiểm lòng được che mặt thút thít. Tiếng khóc chị rất nhỏ, nhưng lần nào nghe cũng khiến người ta cảm thấy bứt rứt não nề. Tầm một tháng sau, chị quả nhiên sinh được một cậu gái. Hai đứa nhỏ khóc oe oe trên tay bà mụ rồi lại được đặt nằm cạnh chị. Chị nghiêng người ôm chúng vào lòng, nước mắt đau thương và hạnh phúc cùng nhau rỏ xuống. Lồng ngực như bị đè nén không thở nổi. Ngày mai rồi sẽ đi về đâu? Tường Thống không có ăn uống đủ chất nên không đủ sữa cho con bú. Thời kỳ đầu chị còn đi xin sữa của một chị cũng mới sinh trong làng, nhưng cũng chỉ được vài tuần. Chị ngồi trên tấm phản cú kỹ, vừa nhìn hai đứa con thơ đang khóc vì đói, lại cúi xuống nhìn ngực mình. Chị có bóp nạn cỡ nào cũng không thể xỉ nổi một giọt sữa. Lúc đó và người trong làng còn đồn nhau rằng chị bị điên rồi, lúc nào cũng thấy chị ngồi nhìn con mình khóc thét, ái mát hoàn toàn vô hồn. Khoảng độ một tuần sau, có một cặp vợ chồng đi ngang qua làng, thấy tình cảnh của chị đáng thương, với cả họ cũng không có con gái, nên đã xin nuôi một trong hai đứa trẻ. Sau khi hai vợ chồng đó đi khỏi, thì chị cũng bế đứa con còn lại đi biển xứ. Một chuỗi dài bi kịch mà Tương Thấm đã trải qua, bà chưa từng kể cho ai nghe. Không muốn ai biết rõ về quá khứ của bà, càng không biết đến việc bà còn một đứa con gái khác nữa. Sau đó vài năm, bà dẫn Tương Giao đến làng cá. Đây là ngôi làng mà hai vợ chồng kia trước đã nhận nuôi đứa bé đã nói. Tuy nhiên, bà không thể tìm ra được bất cứ tung tích nào của họ. Dĩ nhiên, đứa con gái bé bỏng kia cũng vậy. Kết thúc của mảng ký ức chưa bao giờ ngủ quên đó, Tương Thấm hững hờ nhìn trong vô vọng. Trong mắt bà chỉ toàn là màu đen của nỗi tuyệt vọng. Bà không thể mất thêm đứa con gái còn lại này. Sự trở về của Tương Giao dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng bà. Những tính toán đã được lập sẵn trong đầu trước đây đều không đúng nữa, tất cả đều bị trật nhịp. Tương Giao nằm xuống giường, Chánh Sử cũng không muốn làm phiền nó nghỉ ngơi nên chỉ dặn dò vài điều rồi ra ngoài. Hắn có thuê hẳn một y tá và một bác sĩ về đây để chăm nó. Bọn họ đều ở bên ngoài nên nếu xảy ra sự cố gì đó đều sẽ có thể ứng phó kịp lúc. Chánh Sử cũng như Tương Thấm, lòng hắn cũng tràn ngập sự bất an. Chẳng phải trước đây Tương Giao từng bị hại trong chính ngôi nhà này hay sao? Chỉ cần nghĩ đến việc không thể bảo vệ tốt cho nó đã làm cho hắn muốn nổi điên. Hắn đấm một cú xuống lan can hành lang, ánh mắt lóe lên một tia hiểm ác. Trong phòng sách, Dương Chỉ Viễn ngồi bất động trên ghế, tầm mắt đặt xuống tấm phong thư để trên bàn. Có thể cậu không sai, út cũng không sai. Tình yêu không thể phân sảy giỏi đúng sai được. Cậu chỉ biết kể từ thời điểm này, cậu sẽ đi theo một con đường mà cho dù kết quả thế nào cũng không thể khiến cậu hối hận. Quyết định này của cậu không chỉ vì út mà còn vì chính cuộc đời cậu. Dương Chỉ Viễn vốn dĩ có thể tốt hơn thế này nhiều, thì cớ làm gì cậu phải tự mình yếu đuối, giản vặt và tự trách. Cậu mở phong thư đã được gửi từ huyện xuống. Sau khi đảo xong, mặt cậu trồng xuống hẳn. Ánh mắt cậu có gì đó kỳ quặc khó tả thành lời. Cậu mang phong thư bỏ vào trong ngăn kéo. Cậu khóc. Cậu ơi, em Huệ đây. Vào đi. Huệ cười hớn hở, không nghĩ là có ngày cậu sẽ hẹn gặp riêng nó thế này. Tuy không có gì đảm bảo nó sẽ được đổi đời, nhưng cũng sẽ như là một bước tiến mới trong đời. Nó chỉ lại quần áo tao tai rồi mới bước vào. Thế cậu liền cúi đầu chào. Thưa cậu, cậu gọi Huệ không biết có gì sai bảo không ạ? Xem tâm trạng cô hôm nay có vẻ rất vui nhỉ. Huệ thẹn thùng gật đầu, bé lẽ ngước lên nhìn vào cậu. Dương Chỉ Viễn chống cảm nhìn nó không kiêng dè, nở ra một nụ cười đùa bỡn hỏi. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là lặng lẽ rời khỏi đây, hai là tự tôi sẽ tống cô đi. Ý cậu là sao? Em không hiểu. Cô chậm rãi nghĩ thử xem, rốt cuộc đã sai ở đâu rồi? Huệ bắt đầu có sự cảm xấu, rõ ràng đang yên đang lành thì sao tự nhiên cậu lại muốn đuổi nó? Dẫu không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì khiến cậu ghét bỏ, Huệ vẫn lập tức quỳ xuống dập đầu van xin. Cậu ơi, cậu tha cho em biết lỗi rồi, em không làm phận ý cậu nữa đâu, cậu mà đuổi thì em biết đi đâu nữa. Cậu Viễn không thử xót mà ngược lại còn bày ra bộ mặt cười nhạo Huệ rõ ràng. Cậu khác với lúc trước một trời một vực, tốt xấu gì cậu cũng chẳng bao giờ dùng cái ánh mắt đó đùa giỡn với phụ nữ cả. Nó đoán có lẽ bởi vì út đi nên cậu trở nên thế. Ý thức được tầm quan trọng của út đối với cậu Viễn khiến Huệ bất giác rủ mình, cũng nhận ra được gì đó. Nó bắt đầu run rẩy, mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu nào. Dương Chỉ Viễn đứng dậy đi tới chỗ Huệ, cậu hạ thấp người xuống, mặt cậu gần sát với mặt nó, khiến Huệ không còn đủ can đảm để nhìn trực diện cậu nữa. Người nó run lên, ban đầu tìm cách tránh đi cái nhìn của cậu. Cậu kéo cằm nó ngẩng lên, tay cậu hơi dùng sức khiến nó đau, nhăn nó ra mặt. Cậu ơi, em đau. Nói, cái đứng sau cô là ai? Huệ vội thức lùi xa cậu, nó dập đầu xuống khóc lóc, ỉ ôi, nan nỉ. Cậu tha cho em, cậu đang nói cái gì em không hiểu. Sửa bếp còn có việc, em đi trước. Nói xong, Huệ đứng dậy chạy một mạch bàn sông bàn chết. Dương Chỉ Viễn chắp hai tay ra sau lưng, mà vẫn nhìn theo bóng Huệ. Nó chạy được lần này, nhưng cũng không thể chạy cả đời. Bao giờ nó còn ở đây thì không thể trốn được. Hơn nữa, điều cậu lo lắng hơn chính là Út. Cậu sẽ nhanh chóng đi đón nó, cho dù nó có muốn đi cùng cậu hay không. Sau nhiều chuyện xảy ra, cậu hiểu được một chuyện. Nếu như cậu cứ ngồi yên đợi thì sẽ chẳng đợi được gì. Thứ mà cậu muốn phải tranh cho bảo được. Cậu cũng tự tin rằng cậu không cần ép thì Út cũng sẽ về bên cậu. Như Út từng cười rất tươi khi nhận được áo ấm cậu cho, từng cảm kích thẹn thùng khi nhắc tới nụ hôn ở dưới ao khi cậu cứu nó. Mà kệ tiếp theo nên xảy ra chuyện gì thì hiện tại cậu sẽ phải thật lòng với chính mình. Út sẽ lại lần nữa yêu cậu, hoặc là từ trước tới nay nó chưa từng ngừng yêu cậu. Huệ chạy một mạch xuống nhà bếp rồi thở hổn hển, lụa rửa rau ngoài bậu vào, thấy nó hoảng loạn nên lo lắng hỏi. Sao thế em, không khỏe ở đâu à? Huệ vội cua tay lắc đầu, làm sao nó dám kể chị nghe sự thật được. Bây giờ nó chưa thể nghĩ ra cách gì để có thể bình yên ở trong nhà này mà không bị cậu Viễn dò xét. Chỉ cần nghĩ tới cái kết cục không may, nếu lỡ xảy ra kia là lòng nó đã bắt đầu nóng như lửa đốt, trên tay cũng tự nhiên mà lại toát run rẩy. Cô Tông ngồi trước cửa, nhìn Nam Chiêu vào cái nhà kho đằng xa. Nó muốn chạy tới chỗ mẹ nó, hỏi thăm chị bé vài câu. Từ sáng giờ, không thấy ai mang cơm ra cho chị, không biết chị có cẩm cự nổi không? Nó ngoái đầu lại nhìn chị Lụa, thấy chị bận nên đành chạy tới chỗ Huệ, kéo vạt áo Huệ nói. Chị ơi, em đói. Huệ vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình. Đột nhiên bị Tông kêu, dọa nó hoảng hồn một phen. Sẵn đấy nó chút giận lên người thảo bé, nhìn nó cay cú chửi. Mày là heo à? Tao vừa thấy mày ăn ba nãy đây, mà giờ mày đã đói. Mày cũng đâu phải loại sang chảnh gì. Và ở nhà này ngày cho ăn bao buổi đầy đủ đã may rồi. Ở đó mà đói với nó, cẩn thận tao vả cho vỡ mồm. Tâm vỏ vỏ cấu áo, Huệ hung dữ thật, nhưng nó không sợ. Nó chỉ buồn vì những lời nói đó của Huệ. Mẹ nó đã suýt đâm chết người ta. Ông bà chủ với mấy cậu không ghét bỏ nó thì thôi, nó còn được nước mà đòi hỏi nhiều hơn. Tớ biết trước giờ nó chẳng là gì trong mắt người ta cả, cả mẹ nó cũng vậy. Thảo bé cúi đầu lủi thủi rời đi. Nó chạy ra tiết sau vườn ngồi dưới gốc chuối. Lúc này tự dưng không cầm lòng được mà òa khóc nước nở. Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi mà. Cậu cả và bà hội đồng lại tới nhà kho, lại hỏi chị động cơ giết người là gì, nhưng chị một chữ cũng không hé răng. Cậu không biết suốt cuộc ai mà lại có đủ khả năng khiến chị ngập tràn miệng đến vậy, ngay cả khi cậu có đưa ra điều kiện tốt đến mấy. Cậu biết giữ chị thế này cũng chẳng thu được gì, nên bàn với bà cả ngay sớm mai sẽ giao chị cho bên cán bộ điều tra xử lý. Cả ngày nay, hễ thấy cậu Viễn là Huệ lại cong chân lên chạy trốn. Nó cảm nhận được sự áp bức và cái gì đó nguy hiểm từ cậu. Dương Chỉ Viễn thì chẳng khẩn trương như Huệ. Cậu biết nó trốn mình, cũng biết nó đang nấp ở đâu, nhưng chẳng buồn phải trần làm gì. Căn bản là bởi cậu cảm thấy thời điểm vẫn chưa tới. Không ngờ mới hăng dọa một chút, nó đã như thế, thì lấy gan đâu mà nó dám xô cả Út xuống ao. Một mạng người chứ chẳng phải chuyện đùa. Lúc cứu nửa Út lên, cậu đã nghi ngờ Huệ rồi, nhưng lúc ấy cậu không có bằng chứng. Cả Lụa với Út cùng nói đỡ cho nó, nên cậu mới vờ như bỏ qua. Sau đó cậu muốn người theo dõi hành tung của Huệ. Sau đó người ta báo lại là nhìn thấy Huệ nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt ở gần khu chợ. Còn nghe rất rõ người đó hỏi Huệ rằng Út đã chết hay chưa. Cái phong bì nằm trong ngăn kéo cậu cũng là bằng chứng chứng minh cho việc Huệ là người hại Út ngã xuống ao. Cậu tin chắc rằng trong lúc nó hoảng loạn vì cậu thì có lẽ sẽ gấp rút đi gặp người đàn ông kia thôi. Lúc ấy cậu bắt cả đôi. Út cũng chỉ mới tới làng cá không bao lâu, gây thủ chuốc oán với ai đâu mà là bị người ta hại hết lời này đến lời khác. Hơn nữa, cái hại nó chẳng phải hạng tầm thường gì đâu, chỉ e nếu không cẩn thận thì lần tới nó sẽ không may mắn mà thoát nạn được nữa. Hiện giờ Út đã rời khỏi tầm mắt cậu, cậu chẳng cách nào bảo vệ được nó, vì thế mà lòng cậu lúc nào cũng nôn nao không yên. Trời sẩm tối, cậu ba đi bộ từ nhà máy gạo trở về, trông cậu thiếu sức sống hẳn. Người ta dường như cũng quên mất cái dáng vẻ công tử nhà giàu phơi phới khí xuân, lêu lổng ăn chơi khắp trốn của cậu. Cậu cả lái xe về, nhìn thấy cậu ba vội dừng xe. Cậu bóc còi toe toe ba phát, thì cậu ba mới phát hiện ra, ngoái đầu lại nhìn. Cậu Phong nhổ người ra khỏi cửa kính xe, hỏi: "Thằng tí đâu, không chở chú à? Lên đây anh đưa về luôn." "Thật ra thì em muốn quốc bộ để suy nghĩ một vài chuyện thôi, đi xe thì nhanh quá." Cậu Phong biết cậu Vũ cũng thích Út, nhà mắt cũng đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. "Chú cứ lên đi, tôi sẽ lái chậm." Miễn cưỡng lắm, cậu ba cũng lên, lên rồi cậu lại ngồi yên như pho tượng, chẳng nói một lời nào. Cậu Phong nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt cậu ấy ủ rũ quá chừng, dường như tình yêu đã khiến cậu ấy mệt mỏi và đau khổ không ít. Cậu Phong không ngờ cậu Vũ cũng có ngày hôm nay, ngày cậu ấy động tâm với một cô gái theo cách chân thành nhất. Quả nhiên, khi người ta chấp nhận thay đổi bản thân, cũng là lúc phải gánh lấy những va đập, giày vò của cuộc sống. Cậu hỏi: "Chú nghĩ xong chưa?" Lúc này, cậu Vũ mới chịu ngơ mà lên, cậu nhìn cậu cả gật đầu đáp: "Xong rồi." "Quyết định thế nào?" "Em bỏ cuộc, nhưng đây không phải là em hèn nhát gì đâu. Chỉ tại em thấy, dù em có như thế nào, thì cô ấy cũng sẽ không thích em. Em cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng cô ấy lại không thèm nhìn đến, thì có ích gì đâu chứ." Cậu cả gật đầu. Đối với cậu Vũ mà nói thì đây là quyết định đúng đắn nhất. Tình cảm không thể chỉ có một bên nỗ lực là đủ. Khi cảm thấy hy vọng mong manh quá thì nên biết điểm dừng, đừng lún quá sâu, xem như tự cho bản thân mình một con đường thoát. "Anh cũng thấy em đúng à?" "Ừ, Út không hợp với chú đâu." "Có phải ngay từ đầu đã không hợp rồi không?" "Thôi được rồi, phấn chấn lên, tôi đưa chú tới khách điếm cho phơi bớt nỗi buồn được không?" Cậu ba nghe nhắc tới khách điếm liền cau mày. Kể từ lúc bị lải lừa, cậu ghét chỗ này cực kỳ, nhưng cậu lại không có ý lên tiếng từ chối. Bởi ai trong hai người họ cũng đều hiểu cậu cả sẽ không lái đến khách điếm. Cái chốn ăn chơi hưởng lạc này từ lâu đã không còn phù hợp với anh em nhà họ Dương nữa rồi. Ở Sài Thành, buổi đêm đẹp hơn dưới quê ở chỗ đèn đuốc. Những ngọn đèn lập lòe đủ màu sắc khiến cho thị thành trở nên rực rỡ hơn, lung linh hơn. Út nằm bên cửa sổ nhìn ra, ở chỗ bụng vẫn cứ đau suốt, nó không nhịn được lại nhớ tới lời chị bé nói khi chị ta đâm kiếm vào bụng nó. "Muốn cậu ta bình an thì tốt nhất đừng có can hệ gì tới cậu ta. Tôi không muốn phải giết thêm một người nào nữa." Những lời này của chị không phải là uy hiếp đe dọa mà như là lời nhắc nhở và cầu xin vậy. Út không trách chị, nó biết chị ta chỉ làm theo lời ai đó, và người đó chắc chắn đã cho chị một thứ gì đó vô cùng đáng giá trong một đôi tay nhuốm đỏ máu tươi. Út sợ cậu sẽ trở thành tấm bia đỡ cho nó mất. Cả cuộc đời nó xưa nay đã sống không có mục đích hay lý tưởng gì cao đẹp, chỉ biết chạy theo khuôn khổ mà tương thấm đã vạch ra. Cho nên nó muốn sống khác hơn, muốn một lần được sống vì người khác, cười chung niềm vui với người đó, khóc chung cả nỗi buồn. Để có thể bảo vệ cậu, nó sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể. Dù sao thì cậu còn sống thì nó sẽ còn mà thôi. Dương Chỉ Viễn đứng bên cửa sổ, ở bên ngoài chỉ toàn là một màu đen u tối. Không biết giờ này Út đang làm gì, cậu cũng không biết vết thương của nó đã đỡ hay chưa, cũng không biết là nó có biết cậu đang nhớ nó hay không. Giữa cậu và nó, chướng ngại không nằm ở khoảng cách hay địa vị, mà nói trắng ra thì cậu cũng không rõ chướng ngại giữa mình và Út là gì. Chỉ đột nhiên nó buông tay cậu, không một lời giải thích rõ ràng. Cậu nhìn xuống bức thư vừa nhận chiều hôm nay do Tương Thống gửi tới. Bên trong thư chẳng có gì ngoài một tờ giấy trắng tinh. Cậu nhìn dòng chữ ghi địa chỉ ở bên ngoài bao thư. Rõ ràng Tương Thống đang cố ý cho cậu biết để tới gặp Út. Bây giờ cậu càng tin bà ấy muốn cậu cưới Út là sự thật. Nhưng liệu bây giờ nó có đồng ý hay không? Cậu không biết, cũng sợ phải biết. Lỡ như lại chảy hướng so với những ý niệm ban đầu của cậu, thì hóa ra là cậu tự mình đa tình hư. "Chú có trong đó không?" Cậu cả đứng bên ngoài hỏi vọng vào, bởi vì nghe người làm nói thấy cậu vào trong đây, nhưng khi cậu cả đến lại không thấy bật đèn. Cậu Viễn vội đút bức thư vào trong túi quần, bật đèn lên rồi đáp. Có, anh vào đi. Tôi có chuyện muốn nói với chú, về thẳng Cô Tâm. Dạo gần đây, cậu Viễn không quan tâm mấy đến lý do chị bé muốn giết Út nữa. Cậu suy đoán người đứng sau Lương Huệ và chị bé là cùng một người, nên cho dù chị ta không chịu khai thì vẫn còn Huệ. So với việc ép chị khai ra manh mối thì có khi ép Huệ còn dễ hơn nhiều. Còn thẳng Tâm, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, không thể để tội trạng của mẹ nó liên lụy đến nó được. Hơn nữa, cậu cũng nghe Lụa kể là U rất thích thằng bé. Vậy đợi sau khi giao chị ta cho bên phía điều tra thì làm thủ tục nhận nuôi đứa bé đi. Tôi sẽ đứng tên cha nó. Quyết định này của cậu Viễn khiến cậu cả hết sức ngạc nhiên. Đứa bé ấy đến cái làng này còn chưa tròn một tuần, cậu Viễn cũng chẳng nói chuyện với nó được quá năm câu, thì tình cảm đâu mà cậu lại sẵn lòng muốn nhận nuôi nó như vậy. Cậu Viễn nhìn thấy được sự tò mò trong mắt cậu cả, cậu chỉ cười giải thích. Chỉ là thấy nó đáng thương thôi, gặp được là duyên mà. Thằng bé rất thích cô Út đấy. Tôi biết. Cậu cả ả lên, tất cả những gì mà cậu Viễn làm đều có lý do cả. Cậu ấy bây giờ sống phong khoáng hẳn, cậu đã có cái nhìn khác trong tất cả mọi chuyện. Mà người duy nhất khiến cậu thay đổi chính là Út. Trước khi đưa chị bé đi, cậu cả nhờ Lụa mang bữa sáng tới cho chị. Nhưng ngay khi cửa nhà kho vừa mở ra, mâm cơm trên tay Lụa cũng rơi ẩm xuống đất. Chị hét toáng lên. À, cậu ơi, bà ơi, mọi người mau ra đây. Nghe tiếng hét của chị, gần như tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra kho. Nỗi sợ tràn ngập trong ánh mắt Lụa. Chị run run quay lưng lại không dám nhìn nữa. Cậu cả vừa chạy tới vừa hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô ta chết rồi. Cậu cả chạy nhanh vào nhà kho để xác nhận lại lần nữa. Trước mặt cậu, chị bé nhắm nghiền mắt lại. Ở khóe miệng, máu đã chảy khô. Có lẽ chị ta đã cắn lưỡi tự sát vào đêm qua. Cảnh tượng hãi hùng này không nên để Cô Tâm nhìn thấy. Nếu không, sẽ để lại một cái bóng lớn tâm lý cho thằng bé về sau. Cậu không đoán được lý do nào khiến chị phải tự dồn mình vào bước đường cùng như vậy. Chị rõ ràng còn nhiều lựa chọn hay ho hơn mà. Chị chết, còn con chị thì sao? Chẳng phải chị rất yêu thằng bé ư? Xác chị bé được quấn trong một manh chiếu mỏng rồi khiêng ra bên ngoài. Tuy không phải bổn phận của nhà họ Dương, nhưng cậu cả vẫn quyết định làm tang lễ cho chị. Dù lớn dù nhỏ thì cũng nên để linh hồn chị được an nghỉ. Bây giờ cậu sẽ thuê người đào một ngôi mộ, đợi tới tối sẽ làm lễ mai táng. Từ cái chết của ông Nam Bình ở làng Hải Láng, rồi đến vụ đâm kiếm và mới đầy nhất là việc chị bé tự sát, đã làm dấy lên trong lòng mọi người một nỗi lo lớn. Bọn họ có nhận thức rõ ràng tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ lúc Út xuất hiện. Mọi mũi nhọn gần như đều đâm thẳng tới nó. Dù cho tới tận giờ Út vẫn còn sống mà hai mạng người đã không còn nữa. Cậu Viễn bàn bạc xong chuyện hậu sự của chị bé với cậu cả, rồi sửa soạn chuẩn bị lên Sài Thành một chuyến. Khi nào chưa tìm ra hung thủ thì vẫn sẽ có người phải chết. Và tính mạng của Út thì luôn bị đe dọa theo từng ngày. Cậu gần như không nghỉ ngơi mà lái xe suốt. Đúng bữa chỉ dừng lại để ăn cơm mà thôi. Vì thế mà thời gian đến Sài Thành cũng được rút ngắn lại. Cậu chỉ mất có một ngày một đêm. Đến giữa buổi sáng hôm sau, cậu dừng xe lại trước địa chỉ trong thư tương thấm gửi. Trước mặt cậu, chỗ này không còn được gọi là nhà nữa, mà nên gọi là dinh thự mới đúng. Nghe nhiều về khối gia sản khổng lồ của Tránh Xìn, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu một phen kinh ngạc. Thảo nào lần đầu tiên Út đến cái nhà to nhất ở làng cá, lại không chút ngỡ ngàng nào. Cậu ngồi cả buổi trời trên xe rồi mới bước xuống. Vừa gõ cửa, cậu vừa hồi hộp. Sự xuất hiện này của cậu không biết có được người nào đó chào đón hay không. Sân nhai sau, người làm đã ra mở cổng. Một chị chào tuổi Lụa nhìn cậu đầy nghi hoặc, hỏi. Cho hỏi cậu tìm ai? Tôi đến gặp Út. Út, cậu nhầm địa chỉ rồi. À không, Tương Giao, tôi biết chắc cô ấy đang ở đây. Cậu không quen gọi tên thật của Út lắm. Một cái tên cũng đủ gợi lên sự xa cách khó tả giữa cậu và nó. Lúc ở bệnh viện cũng vậy, nó khẳng định bản thân tên Tương Giao chẳng khác nào muốn phủi sạch quan hệ của cậu và nó, dửng dưng mà đẩy cậu ra hẳn cuộc đời. Chị ta không đồng ý cho cậu vào mà bảo cậu đứng bên ngoài đợi chị để chị ta vào thông báo. Một lúc sau, chỉ xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng khó chịu, lên tiếng. Cô chủ bảo không quen cậu, cậu đừng có thấy sang mà bắt quảng làm họ. Loại người như cậu tôi đây thấy nhiều rồi. Dòng họ Tránh không phải đơn giản để cho cậu vọng tưởng trèo cao đâu. Nói xong, chị đóng sổng cửa lại. Dương Chí Viễn chưa kịp giải thích thêm lời nào. Kết quả này cậu cũng có từng nghĩ qua, có điều vẫn không thể thích ứng một cách nhanh chóng được. Cậu không biết là cậu thay đổi hay là Út đã thay đổi, để dần khoảng cách giữa cậu và nó ngày càng lớn. Cậu thẫn thờ nhìn lại cánh cửa vừa đóng chặt kia lần nữa, rồi quay người rời đi. Tình cờ Tránh Sử cũng vừa ra ngoài về, hắn thấy cậu xuất hiện ở đây thì có hơi bất ngờ, nhưng dường như vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Trước đây là Tương Giao một mực không chịu rời khỏi nhà hội Đầu Dương, Dương Chí Viễn một mực không muốn cưới Tương Giao, còn giờ thì ngược lại. Hắn buông ra một nụ cười châm chọc, chậm rãi đi về phía cậu Viễn nói. Đã mò tới cửa rồi đấy hả? Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với anh. Tâm trạng của cậu đang rất xấu, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa sẽ lao vào đống người mất, nên lịch thiệp nhẫn nhịn mà thối lui trước. Tránh Sử nhìn tới nhỉ lui cũng không nhìn ra được người đàn ông trước mặt mình suốt cuộc có bản lĩnh gì, khiến cho cả Tương Giao và Tương Thấm đều cho rằng hắn đủ khả năng bao bọc cô được. Khi Dương Chí Viễn đã vào trong khởi động xe, ngay lúc cậu sắp sửa lái đi thì nghe thấy tiếng Tránh Sử lại vang lên từ phía sau. Anh yêu Tương Giao rồi sao? Câu hỏi này làm cậu ngập ngừng trong chốc lát. Yêu hay không yêu, rõ ràng cậu đang yêu mà, đúng không? Tình yêu không đẹp đẽ như cái nghĩa vốn có của nó. Cậu biết trái tim đang cần gì. Giờ đây cậu có thể khẳng khái đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Yêu chứ, nếu không thì sự hiện diện của tôi ở chỗ này chứng tỏ cho điều gì? Sau từng ấy chuyện, Tránh Sử đã không còn trông mong vào chuyện Tương Giao sẽ đáp trả tình yêu chân thành này của hắn. Hắn thậm chí còn dám khẳng định rằng nửa phần đời còn lại của mình sẽ không hề dính líu tới hai chữ Tương Giao nữa. Nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ giúp Tương Giao và cậu đến được bên nhau. Nếu như bọn họ thực sự có duyên thì chắc chắn sẽ là của nhau, dù sớm hay muộn. Hắn hỏi, anh có bản lĩnh muốn đàng hoàng cạnh tranh với tôi không? Cạnh tranh? Tôi không cần cạnh tranh với bất kỳ ai cả. Ồ, anh lấy tự tin đâu ra vậy? Tôi không hề tự tin. Tôi không dám đảm bảo chuyện tương lai. Mục đích tôi đến đây không phải để giành giật với ai hết. Tránh Sử tắt liệm nét cười trên mặt. Hắn không còn cảm thấy hào hứng đối với chuyện này nữa. Hắn thậm chí chưa bao giờ hào hứng cả. Hắn ở bên Tương Giao nhiều năm như vậy, đối tốt với cô đến như vậy, nhưng cũng không tài nào thắng nổi một gã đàn ông vừa mới xuất hiện đây thôi. Đã thế còn làm cô tổn thương. Tình cảm không thể nói vứt là vứt được, cũng không thể cứ điên cuồng giành giật là được. Kết cục sau cùng sẽ chẳng ai có được hạnh phúc cả. Nghĩ kỹ thì một mình hắn buông tay thì chỉ có hắn đau thôi. Tương Giao mà đến được với người đàn ông cô yêu thì hắn cũng không còn gì nuối tiếc. Có điều cho lòng hắn vừa có chút ở mức, nhưng cái là sẽ sớm ngay thôi. Rồi hắn sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho cô. Hắn trở vào nhà, Dương Chí Viễn cùng lái xe đi khỏi. Tương Giao đưa chiếc lầu nhìn xuống, tay nó chạm khẽ vào tấm kính mỏng ở ô cửa sổ, dường như đã chạm đến nơi có Dương Chí Viễn. Nó không nghĩ tới cậu sẽ tới tận đây tìm. Còn chuyện cậu biết được địa chỉ nhà thì không cần nghĩ cũng đoán ra được là do Tương Thống cung cấp. Bà ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định mà bản thân muốn làm. Ngay cả khi tất cả mọi người đều phản đối đi chăng nữa, không phải Tương Giao không thấu hiểu và cảm thông cho bà, nó cũng sợ hãi cái chết lắm chứ. Nhưng cuộc đời này là của nó, nó muốn tự quyết định tương lai của chính mình, dù kết quả có là gì đi chăng nữa. Cách đây 2 năm, Tương Giao khi còn làm trong tổ chuyên án đã lén lút điều tra kẻ muốn hãm hại mình. Cho đến bây giờ đã thu thập được một số manh mối để có thể truy ra người đó, không chắc có khả quan hay không. Tương Thống không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng Tương Giao, thấy nó đứng bên cửa sổ thì liền lên tiếng châm chọc. Thích đến thế thì hà cớ gì lại đuổi nó đi chứ? Tình yêu là ích kỷ mà chẳng phải sao? Cao thượng để làm gì? Con đến bên cạnh cậu ta vừa an toàn lại vừa thỏa mãn được khát khao hạnh phúc của bản thân, tốt như thế mà. Tại sao mẹ lại cứ khăng khăng cậu ấy có thể bảo vệ được con chứ? Ở bên con, cậu ấy chỉ có thể gặp nguy hiểm thôi. Kẻ đó sẽ không tha cho cậu ấy đâu. Thứ hạnh phúc hưởng hoẹt mà mẹ nói là gì? Là biết người mình yêu đi vào chỗ chết nhưng vẫn mặc kệ sao? tương thống người già một lúc. Nếu năm đó bà biết Hải vì ba mẹ coi bà mà đi đánh bắt xa bờ để cho bão biển đánh chìm, thì bà có chết cũng không cho ông ấy đi. Dù cho qua bao lâu đi nữa, bà cũng không thể nào quên được cái cảm giác sống dở chết dở ấy. Nỗi thống khổ tột cùng của một người đàn bà mất chồng. Nghĩ đến đây, bà gần như không còn lý lẽ hay ho nào để đáp lại câu hỏi của Tương Giao. Bà nghĩ bà không sai khi muốn con gái mình được an toàn, và Tương Giao cũng không sai khi hết mình bảo vệ người mình yêu. Trước khi ra khỏi phòng, chị nói với Tương Giao một câu: tùy con quyết định, nhưng mẹ hy vọng con lo cho người con yêu thì cũng nên lo cho mẹ. Còn mà xảy ra chuyện thì nó... Bà chỉ vào con dao nhỏ sắt nhọn nằm trên đĩa hoa quả trên bàn. Sẽ cứa vào đây, chỉ lên cổ tay mình, một nhát đủ để đi cùng con, nhớ lấy. Tương Giao dùng mình sau câu nói của mẹ mình, bà ấy nói được sẽ làm được. Bà không uy hiếp mà đang run sợ. Phải, nỗi sợ mất con của một người mẹ. Điều này càng thôi thúc nó nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện cho bằng được. Tốt nhất là phải tìm ra trước khi kẻ đó kịp xuống tay đụng vào bất cứ ai xung quanh nữa. Trong căn nhà mang phong cách cổ xưa, tọa lạc lại vùng hẻo lánh cách trung tâm Sài Gòn khoảng độ mấy ngàn cây số. Người đàn bà bế một con búp bê nở nụ cười tươi hơn cả hoa ngày xuân sắc. Ngủ đi, ngủ đi, ba sẽ tới ngay thôi, rồi gia đình chúng ta sẽ sum họp con nha. Ai cha con cũng đến nữa này. Ha ha, bọn họ đều đang đến, ngủ đi con. Tiếng cười của bà ta vang vọng khắp ngôi nhà, khiến người ta không khỏi một phen rủ rợn. Một gã đàn ông tầm hơn 50 tuổi điềm tĩnh đi đến, cúi đầu nói: cô ta đã tự sát, thưa bà. Chết rồi sao? Còn con nhỏ đó? Cô ta vẫn sống. Nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt trang điểm rẻ cộm phấn của bà ta. Bà trừng mắt nhìn gã với nỗi phẫn nộ đáng sợ, nhưng gã không hề có chút sợ hãi nào. Có lẽ thời gian sống bên cạnh bà ta đã khiến lão thích nghi với một ánh mắt biết giết người và nụ cười đẫm sự chê chóc. Bà ta đã hại chết vô số người, tất cả trong số họ đều vô tội. Còn kẻ được cho là có tội vẫn sống mãi đến tận bây giờ, thậm chí cuộc đời hắn còn sung sướng hơn trước rất nhiều. Tô Phận Cầm đặt búp bê xuống giường, sau đó đóng cửa bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, bà ta lại vừa hết toàn bộ những thứ có thể đập được xung quanh, đập nát hết. Người đàn bà này lại bắt đầu lên cơn điên. Cơn điên đã ngấm sâu vào máu bà như một thứ dưỡng chất không thể thiếu. Bà ta đã sống một cách điên dại như thế gần 20 năm, cùng với cái điên ấy là hàng loạt tội ác thấm đẫy máu tươi. Gã nhìn bà bằng ánh mắt nhìn một con quỷ. Phải, trên người bà ta đâu đâu cũng là thù hận, đủ để bất chấp tất cả hủy diệt mọi thứ để trả thù. Tại sao tới giờ gia đình hắn vẫn sống yên? Tại sao? Bà không thể đấu lại hắn được, hắn là tránh xỉn ấy. Tên lỏng lang dạ sói ấy, tôi không giết được hắn. Nhưng chờ chắc không giết được người đàn bà đó, giết luôn cả đứa con gái đáng thương của bà ta. Bà ấy không có tội, cô con gái cũng vậy. Tội ư? Ngay khi bà ta bước chân vào tránh ra đã trở thành kẻ có tội rồi. Đây là cái giá bà ta phải trả khi dám lấy tránh xỉn.